không ít nam nhân, chỉ là chứng kiến bóng lưng này, cũng không khỏi có động tâm cảm giác phảng phất gặp được tình nhân trong mộng thông thường. Là ai? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mọi người, trong lòng đều có một cái nghi vấn, cũng chờ đáp án này. Rất nhanh, đáp án hiểu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Khinh Vũ quay người sang, nàng nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười, hoàn mỹ da thịt trắng noãn không rảnh, liếc mắt nhìn cũng làm cho nữ nhân ghen ghét, làm cho nam nhân nhịn không được nuốt nước miếng. Màn ảnh áp dụng tỷ lệ vàng, một phần là Diệp Khinh Vũ đặc tả, một phần là sản phẩm mới đặc tả, phối hợp quảng cáo từ, người cũng có thể đẹp như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lập tức làm cho lưỡng chủng khí chất trong nháy mắt dung hợp một chỗ. Hoàn mỹ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quá hoàn mỹ rồi, quảng cáo phát hình hoàn tất trong hội trường, đầu tiên là trầm mặc khoảng khắc chợt rất nhanh thì bộc phát ra một hồi tiếng vỗ tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người cũng có thể đẹp như vậy, ta nhớ kỹ quảng cáo này từ rồi. Liếc mắt nhìn liền nhớ kỹ, ta càng nhớ kỹ Diệp Khinh Vũ mặt của. Da kia thật tốt a, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dùng cái này sản phẩm mới, là có thể đạt tới cái này trùng hiệu quả sao? Dù cho không thể, nhưng loại ý nghĩ này, lại tựa hồ như lập tức liền cắm rễ ở trong lòng đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn phản ứng của mọi người, Lâm Vũ thật sự biết quảng cáo này, vỗ rất hợp ánh mắt của mọi người, bọn họ thành công. Cách chương.